Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, Cường Đại Tây Bộ. Là Dược Hoàng Huynh, vừa lên thuyền, liền có người hướng Nông Tất Quả chào hỏi. Là Tần Huynh A, Nông Tất Quả cười đáp lại. Quay người một chỉ Triệu Tinh Thần nói. Tần Huynh, vị này là Hạo Thiên Tông Tông Chủ Triệu Tinh Thần. Triệu Tông Chủ. Vị này là Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ Tần Tây Hà. Hỗn Nguyên Tông thế nhưng là ta Thần Châu qua đoạn không tầng sau Tây Nam đệ nhất Đại Tông. Kính, đã lâu kính đã lâu. Triệu Tinh Thần hai người đều lẫn nhau ôm quyền chào hỏi nói. Triệu Tinh Thần phát hiện, Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn chính xác bất phàm. Cái này Tần Tây Hà chính là một vị kim tiên cấp cường giả. Dược Hoàng Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lại một cái mặt béo nam tử trung niên cười ha hà tới vẫy gọi ăn hô. Đường Vi, lão đệ ngươi gần nhất chỗ nào phát tài đi? Đoán chừng có trăm năm không gặp a. Nông Tất Quả cười nói. Trăm năm, tuy nói dài, nhưng luôn cảm thấy một cái búng tay a. Đường Vi sờ soạng hạ dâu ria, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Nhất chuyển ngươi, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói. Dược Hoàng Huynh, vị này Triệu Tông Chủ các ngươi hình như rất quen có phải hay không? Mới quen bằng hữu. Triệu Tông Chủ một chút y đạo lý khiến Nông Mỗ ta bội phục. Nông Tất Quả nói. Úc, hẳn là Triệu Huynh cũng là dược đạo xuất thân. Đường Vi hỏi. Cũng không phải. Hạo Thiên Tông Tông Chủ. Nông Tất Quả giới thiệu. Lại xong Triệu Tinh Thần giới thiệu nói. Đường Vi huynh thế nhưng là Lưu Tinh Trang Trang Chủ. Lưu Tinh Trang. Có phải là cái kia danh xưng thiên hạ, Duy Trang không phá, Lưu Tinh Trang? Thiên Cơ Tử hỏi, hoàn toàn chính xác chính là, Lưu Tinh Trang chuyên chú vào pháp trận chi đạo, nên Trang bày hạ tinh thần cửu long đàn, đến bây giờ còn chưa người công phá qua. Nông Tất Quả, cười nói, ai nói, ta Thiên Phù Đảo liền từng để cho hắn tinh thần cửu long đàn run lên ba run. Một cái người cao gầy. Nam tử trung niên cười tủm tỉm tới. Tưởng Hoài, là ngươi a? Nông Tất Quả cười nói. Lúc ấy là run lên ba run. Bất quá, phá rồi sao? Đường Vi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắc hắc, kém chút. Tưởng Hoài hơi có vẻ cười xấu hổ. Không có bản lĩnh kia cũng không cần khắp nơi nói khoác. Đường Vi hừ nói. Ngươi thổi cái gì? Ta Thiên Phù Đảo nhất định sẽ luyện chế ra phá ngươi tinh thần cửu long đàn Thiên Phù tới. Tưởng, Hoài hừ nói, Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Hai gia hỏa này hình như có chút ân oán. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng thầm giật mình. Trước kia tại Đông Bộ liền cái kim tiên cũng khó gặp được. Thế nhưng là bên này, lập tức liền toát ra 3-4 cái kim tiên cấp nhân vật. Xem ra, Đông Bộ không bằng Tây Bộ thật đúng là như thế. Mà Triệu Bang cũng tại Tây Bộ. Cái này Triệu Bang hậu nhân càng đáng giá mong đợi. Mà Đông Thắng Thần Châu còn có bao nhiêu thế lực cường đại đoán chừng không có ló đầu ra đến. Từ ngươi, lại phải lần nữa tính ra Đông Thắng ma giáo thực lực. Có lẽ, thẳng đến hiện tại, nhìn thấy cũng vẻn vẹn chỉ là ma giáo một góc của tảng băng chìm. Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm cảnh giác. Phía dưới, Nông Tất Quả không tiếc dư lực thổi phồng Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần cũng thừa cơ quen biết một nhóm lớn gương mặt lạ. Những người này đều cùng Nông Tất Quả nhận biết. Đồng thời, cái cao thủ, Nông Tất Quả tòa này cầu nối vẫn là coi như không tệ. Dược Hoàng Huynh, ta Lạc gia đặc biệt là các ngươi chuẩn bị một cái nhã gian. Bên trong nghỉ ngơi, Lạc gia chiếc này phi toa thuyền trưởng Lạc Hồng tới mời nói. Triệu Tông Chủ, theo ngươi thì sao? Nông Tất Quả hỏi Triệu Tinh Thần. Thái độ như thế ngược lại để Tưởng Hoài đám người đều lấy làm kinh hãi. Lại lần nữa đánh giá đến Triệu Tinh Thần đến. Dù sao, có thể được đến Dược Hoàng như thế thưởng thức người nhất định bất phàm. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia hình như đều chưa nghe nói qua. Công lực nhìn qua cũng liền thiên tiên 12 phẩm cảnh tả hữu. Tuy nói tại hắn ở độ tuổi này giai đoạn đã bất phàm. Nhưng là, đối với mình mấy cái kim tiên tới nói, cấp độ này đã không đáng chú ý. cái kia khẳng định chính là người trẻ tuổi này có độc đáo kỹ nghệ. Chính như nông tất quả chỗ giới thiệu, hắn y đạo kỳ lạ, bằng không thì, nông tất quả cũng không có khả năng cùng loại này cấp độ thấp võ giả kết giao. Dù sao, cái gì công lực liền tiếp giao cái gì cấp độ nhân vật. Giàu không cùng nghèo tụ tập, nghèo cũng không cùng giàu góp đủ số. Cấp độ bất đồng, chú ý cũng khác biệt. Lệch một ly, chật ngàn dặm, vậy chúng ta liền không cần khách khí. Triệu Tinh Thần cười nói. Thế là, mấy người đi hướng nhã gian. Cái gọi là nhã gian cũng chính là một gian 20 mét vuông gian phòng mà thôi. Bên trong có cái bàn, có thể uống trà nói chuyện phiếm, liền cái giường đều không có. Đương nhiên, cùng bên ngoài đứng võ giả so sánh, nơi này xác thực có thể được xưng là phòng khách quý. Triệu Tông Chủ, đừng ngại nơi này đơn sơ. Bao dạng này một cái nhã gian còn được ngoài định mức trả giá mấy triệu viên trung phẩm tiên thạch mới được. Dù vậy, vẫn là tương đương quý hiếm. Nông tất quả cười nói. Không sai không sai, hơi sự nghỉ ngơi mà thôi. Triệu Tinh Thần cười cười, trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Cái này Lạc gia, không biết được kiếm lời bao nhiêu tiên thạch. Cái gọi là Đông Thắng Thần Châu ba đại phú hào ở trước mặt hắn đoán chừng ngay cả đứng chỗ ngồi. Cũng không có đi, Lạc gia như thế có tiền, mời cao thủ khẳng định không ít. Hiện ở trước mắt có thể nhìn thấy cũng không nhiều, nhưng là ẩn giấu khẳng định không ít. Mà lại, cái này đoạn không tầng đặc thù, lại thêm lên Lạc gia một chút đặc thù pháp môn bình phong tệ. Nghĩ dòm tìm được những này ẩn giấu cao thủ, cơ bản bên trên không có khả năng. Triệu Tông Chủ mời lên ngồi, đi vào nhã gian, nông tất quả tương đương khách khí mời nói. Dược Hoàng huynh, người đầy liền có chút không đúng lúc. Triệu Tông Chủ tuy nói thanh niên tài tuấn, nhưng là, nếu bàn về uy vọng, luận phổ tế thiên hạ, còn được ngươi Dược Hoàng huynh ngồi cái này chủ tọa mới là. Không phải sao, mấy người đều đề xuất ý kiến tới. Có chí không tại lớn tuổi, chúng ta đều là cái này vòng tầng người. Chẳng lẽ không biết, công cao người là bên trên sao? Nông tất quả lại là lắc đầu. Câu nói này chúng ta ngược lại không phản đối. Chỉ bất quá, Dược Hoàng huynh, người nói công cao người là bên trên là có ý gì? Chẳng lẽ Triệu Tông Chủ thực lực so ngươi còn cường đại hơn? Tưởng Hoài Hư nói, cái kia tuyệt đối không thể nào. Tần Tây Hà xen vào một câu, trong mắt hơi có vẻ khinh miệt. Ha ha, Tần huynh, trước mắt nhìn thấy chưa hẳn liền là thật. Nông tất quả cười nói, tuy nói cái này trên đời có lấy rất nhiều kỳ môn dị thuật có thể ẩn tàng công lực, cũng rất khó thăm dò. Nhưng là, theo ngươi nói Triệu Tông Chủ vẫn chưa tới 30, hắn làm sao có thể mạnh hơn chúng ta? Đường Vi Hư nói, ha ha, các vị không cần tranh giành, chỗ ngồi này người có đức chiếm lấy, đương nhiên trừ Dược Hoàng gia không còn có thể là ai khác. Tiểu tử ta cùng các vị so sánh, hoàn toàn chính xác tuổi trẻ, các ngươi đều là tiền bối của ta, tiểu bối ta ngồi nơi này chính là. Triệu Tinh Thần đi hướng cuối cùng một cái ghế, vậy cũng không được, người khác sẽ nói chúng ta mấy cái ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như Triệu Tông Chủ thật thực lực phi phàm, ngồi cái này chủ vị cũng hợp lý. Đường Vi lại là kiên trì nói, nếu không, mời Triệu Tông Chủ sáng sáng lên chính là, cũng làm cho đường nhóm mở mang tầm mắt. Tưởng Hoài đề nghị nói, tiểu tử cái này điểm không quan trọng kỹ nghệ nào dám tại các vị tiền bối nhóm trước mặt khoe. Khoang, cái kia há không chuyển môn làm hổ, làm trò hề cho thiên hạ sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Triệu Tông Chủ yên tâm, có ta nhỏ Cửu Long trận bình phong bỉ, chính là Lạc gia cùng bất luận cái gì muốn nhìn trộm chúng ta cũng không có khả năng. Chỉ thấy Đường Vi hướng bốn phía ngắm thêm vài lần sau hướng không trung ném đi một cái bóng rồng bay qua. Không lâu, Cửu Long tương hòa, một cái đơn giản tinh thần Cửu Long trận liền bố trí ra, lập tức ngăn cách bên ngoài hết thảy. Bất quá, nhã gian người có thể nhìn được nghe được bên ngoài người nói chuyện. Bên ngoài người lại là không cách nào dòm dò xét trong gian phòng trang nhã tình huống. Cửu Long trận, quả nhiên bất phàm. chúng ta yên tâm. Tần Tây Hà cười nói, Triệu tông chủ ngươi liền không cần từ chối. Bằng không thì, chúng ta đều phải đứng. Không thoải mái à, Tưởng Hoài Thúc nói. Triệu Tinh Thần minh bạch. Hiển nhiên, mấy tên này cho Nông Tất Quả nhấc lên hứng thú. Muốn dòm dò xét chính mình chân thực công lực. Mà lại, mấy tên rõ ràng không tin Triệu Tinh Thần so với mình phải cường đại. Triệu tông chủ, người liền sáng hạ công lực cấp độ chính là. Kỳ thật, công lực cao cũng không có cái gì không tốt. Chúng ta liền kính trọng cường giả. Cường giả vi tôn. Cái này đoạn không tầng A. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc, cường giả vi tôn. Chúng ta liền nghe cường giả. Nông Tất Quả có ý riêng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.